Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Tay gấu cụ thể cách làm. 11 giờ trưa, sân bay, đến từ Disney Hoa Kỳ mẫu công ty cùng Thượng Hải Disney phân công ty người đều đã cùng cầm thành. Hoan nghênh đội ngũ thành công tụ hợp. Tại loại này có lợi cho song phương sự tình, bên trên mọi người tâm tình đều rất không tệ. Đều đang cố gắng rút ngắn song phương quan hệ. Bắt đầu giao lưu tự nhiên phi thường nhẹ nhõm. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Các truyền thông tận sức tại dạng này tràng diện bên trong tìm tới một chút vạch trần. Bất quá cái này giống như cũng không là một chuyện rất dễ dàng. Sở hữu người nhìn đều là vẻ mặt ôn hòa. Vô cùng hài hòa, giống như không có gì đáng giá đào móc một chút tin tức. Vẫn là hào hào ghi chép hiện trường đi. Cái nào đó trong nước chủ lưu truyền thông bình đài phóng. Viên Phiền Bân đang đánh giá lên trước mắt từng trương mặt người. Là một nam phóng viên, ưu thế lớn nhất chính là tại phóng viên tương đối nhiều thời điểm có thể chen đến phía trước nhất. Bất quá tại cái này thời điểm cái này ưu thế giống như không có gì chứng dụng. Mà lại loại này tin tức cũng không có gì tốt đập. Dựa theo quá trình một đường đập tới là được rồi. Cho nên Phiền Bân liền nghĩ, có thể không thể tìm một điểm có ý tứ tin tức vỗ vỗ. Không chừng có thể dùng tới, còn có thể phát nhiều một chút mà tiền thưởng không sai. Kỳ thật chính là vì tiền trinh tiền. Sau đó Phiền Bân liền đi Thần Nhi, đập mấy chương ảnh chụp về sau, đầy đủ trở về viết văn án thời điểm sử dụng. Sau đó liền bắt đầu giả vờ giả vịt tới, mặt ngoài siêu cấp nghiêm chỉnh đang làm việc, không đa nghi đã sớm không biết bay đi nơi nào. Hai mắt cũng là trái nghiêng mắt nhìn phải nghiêng mắt nhìn, các loại ngó, bất quá Phiền Bân cũng không có tìm được cái gì thú vị tin tức. Có phần có chút buồn bực hướng Lý Khải bên kia nhìn lại. Chỉ là khi nhìn đến Lý Khải thời điểm, Phiền Bân đột nhiên phát hiện một cái nhìn rất quen mắt người. Chính lôi kéo Lý Khải tại hợp phách. A, cái này người làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Phiền Bân nghĩ nghĩ, đem camera nhắm ngay Lý Khải cùng cái kia khá quen người ngoại quốc. Ca liền chụp một tấm hình, đập xong sau. Mới bắt đầu suy nghĩ cái này người đến cùng là ai. Giống như ở đâu gặp qua. Bất quá chỉ là nghĩ không ra. Phiền Bân híp mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Khải bên kia. Lý Khải đại khái là chú ý tới bên này ống kính. Còn cười đối Phiền Bân phất phất tay. Phiền Bân lập tức sững sờ. Vươn tay cũng đối với Lý Khải quơ quơ, kỳ thật hắn rất muốn nói một câu. Ta đập cũng không phải ngươi a. Trong lòng hơi có chút xấu hổ, bất quá trên mặt đương nhiên là ngụy trang cái gì cũng nhìn không ra. Tới, cười ha hả chào hỏi, mặt mũi tràn đầy ôn hòa. Lý Khải còn tưởng rằng Phiền Bân là đang quay hắn. Trong lòng đương nhiên là rất vui vẻ. Làm vườn bách thú viên trưởng, ngẫu nhiên cũng sẽ tại trên mạng lộ mặt. Bất quá phần lớn đều là loại kia bị tiểu bạch các loại hố tin tức. Cho nên Lý Khải mỗi lần nhìn thấy mình xuất hiện tại trên mạng, trong lòng kỳ thật đều rất nhức cả trứng. Bản viên trưởng hình tượng A, đều bị tiểu bạch gia hỏa này hủy xong. Hôm nay rốt cục có một cái chính quy truyền thông đang quay hắn. Lý Khải trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Đương nhiên muốn chào hỏi. Biểu hiện một chút hắn hiếu hảo a, nếu như có thể thay đổi một chút tại trên mạng hình tượng liền thực sự không thể tốt hơn. Ở phi trường cũng không có dừng lại thời gian rất lâu. Rất nhanh, mọi người liền lên đường tiến về khách sạn, thời gian rất dư giả, an bài công việc cũng không khẩn trương. Từ SH tới 3-4 tiếng máy bay mặc dù không phải rất xa, bất quá hơi nghỉ ngơi một chút. Chờ ăn sau cơm trưa lại thương lượng chuyện công tác cũng không muộn. Mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch còn tại vườn bách thú không có chạy đến đâu. Đang đánh quét xong vệ sinh về sau, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai liền kiên quyết quán triệt Lý Khải phân phó. Nhìn chòng chọc vào Lâm Tiểu Bạch không cho nó một điểm vượt ngục cơ hội. Trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch chằm chằm phiền muộn. Từ Lâm Tiểu Bạch tỉnh ngủ về sau, hai cái này tên ghê tởm liền cho hắn làm bữa sáng ăn. Lâm Tiểu Bạch ôm bữa sáng nhanh chóng ăn xong, biểu hiện đặc biệt trung thực. Lúc đầu coi là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sẽ ra ngoài đâu. Kết quả Trần Mai là cầm ăn đồ vật dùng đĩa đi ra. Nhưng Lưu Húc Đông ra hỏa này trực tiếp hướng Lâm Tiểu Bạch bên người một tòa. Không đi, ôm cái điện thoại tự mình chơi. Bất quá mỗi gian phòng cách không đến nửa phút, liền sẽ ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, gọi là một cái cảnh giác. Trực tiếp liền đề nghị thừa dịp Lưu Húc Đông không chú ý chuồn mất Lâm Tiểu Bạch mộng bước. Đại ca, ngài cần thiết hay không? Ta sợ ngươi, không chạy còn không được sao? Cứ như vậy ngồi ở chỗ này ngẩn người, ngẫu nhiên nhìn xem Lưu Húc Đông đang chơi cái gì. Một lát sau Lưu Húc Đông đại khái là ngồi mệt mỏi. Một điện thoại quá khứ, Trần Mai liền đến thay ca tới. Ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, cô nương này nhưng so sánh Lưu Húc Đông còn muốn quá phận một điểm. Lưu Húc Đông chỉ là ngồi ở đằng kia nhìn chằm chằm, không có quấy nhiễu Lâm Tiểu Bạch bình thường hành vi, mà Trần Mai đâu, trực tiếp liền ôm Lâm Tiểu Bạch chơi tiếp, xoa xoa đầu, đâm đâm bụng, lại nắm lấy Lâm Tiểu Bạch móng vuốt loay hoay trong chốc lát. Chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng không đứng ở run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Mai, đột nhiên muốn cho nàng một bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, một tát này xuống dưới nàng có thể sẽ lành lạnh. Lâm Tiểu Bạch còn không có nhẫn tâm như vậy, ngồi ở đằng kia, một con gấu trưởng nắm lấy măng gặm ăn, khác một con gấu trưởng tùy ý Trần Mai nắm lấy loay hoay chơi. Trần Mai nắm lấy Lâm Tiểu Bạch sắc nhọn tay gấu, lộ ra bén nhọn móng vuốt, dùng điện thoại đập tốt mấy chương ảnh chụp, còn phát một cái microblog. Tiểu Bạch móng vuốt, có phải là rất sắc bén? Kỳ thật cái này móng vuốt đã sớm nên cắt bỏ. Bất quá Tiểu Bạch một mực không phối hợp, cho nên ta có thời điểm liền sẽ đang nghĩ, gấu trúc tay gấu nấu canh có thể hay không uống rất ngon. Hoàn toàn không để ý bên cạnh Lâm Tiểu Bạch nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, đem Lâm Tiểu Bạch tay gấu ôm ở ngực, nhìn xem rất nhanh gia tăng điểm tán cùng bình luận, vui vẻ hồi phục lại tới. Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái phiền muộn, cái này không có cách nào vượt mục a. Bất quá trong lòng phiền muộn thì phiền muộn, tay gấu vẫn là đang không ngừng loạn động, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Lại nói đây chính là Trần Mai chủ động đem mình tay gấu ôm qua đi. Bản gấu trúc mới không phải cố ý chiếm tiện nghi đâu. Trần Mai ngược lại không có cái gì không thoải mái cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Bạch chỉ là một con gấu trúc mà thôi. Ngược lại đem Lâm Tiểu Bạch loạn động tay gấu ôm chặt hơn nữa một chút, dưới cái nhìn của nàng Tiểu Bạch ra hỏa này chính là muốn đem mình móng vuốt rút ra ngoài, sau đó tìm cơ hội chạy mất, nàng mới sẽ không để Tiểu Bạch chạy đâu. Lâm Tiểu Bạch, thật là thoải mái, chấm ngoặc kép, bất quá chỉ là chạy không ra được điểm này, để Lâm Tiểu Bạch có chút não rộng đau. Khó chịu a, buồn bực. Lâm Tiểu Bạch quay đầu liếc qua Trần Mai điện thoại. Bất quá liền cái nhìn này, nháy mắt liền đem Lâm Tiểu Bạch nhìn mộng. Nhất phẩm tay gấu một con, hải sâm 50 khác, măng mùa đông 50 khác, giam bông 50 khác, ngực, đem tay gấu rửa sạch dùng nước sôi nấu thấu, nhổ đi dài ngắn tiểu mau về sau, lại lặp đi lặp lại tẩy nấu khứ trừ mùi tanh. Trên điện thoại di động tràn đầy nguyên một trang, đều là tay gấu cách làm. Lại liếc qua Trần Mai kia mặt không biểu tình, thậm chí còn mang theo một tia tàn nhẫn mặt. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền đánh hai cái run rẩy, cúi đầu nhìn xem mình một cái móng vuốt, toàn bộ gấu trúc đều không tốt, cô nàng này là điên rồi đi.